Thần y Lục Phi, chương 296, không có một chút động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vương tay sắp đụng đến thì bị Phượng Vũ Hoành cản lại, đừng động vào, Tam Tẩu còn đang truyền dịch đấy, chàng đụng vào có thể làm châm trên MU bàn ai Tam Tẩu ảnh hưởng nàng hù dọa Huyền Thiên Minh, nhưng cũng không hẳn. Huyền Thiên Minh nhìn chăm chú châm ghim trên MU bàn tay Tương Vương Phi, yên lặng tự chuyển xe lăn lui về sau. Nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, chờ nàng giải thích. Phượng Vũ Hoành vô cùng buồn bực, sớm biết thế sẽ không cho hắn đến. Nó là một loại gần giống như thủy tình, ta tự tìm ra đó, ở trong cung cũng có. Nàng hàm hồ đáp, đống thời nhìn Huyền Thiên Minh với ánh mắt xin tha. Huyền Thiên Minh nhìn cái xem thường, không muốn nói, quên đi, hắn không hỏi là được. Nhà đầu này từ ngày đầu gặp hắn đã mang trong người bao nhiêu thứ kỳ quái. Cũng không phải ngày một ngày hai. Cái gì mà tự mình tìm ra, còn nói là tìm trong cung, từ bé hẳn đã ở trong cung chạy loạn khắp nơi, có ngóc ngách nào chưa đi qua. Có thể tìm ra thứ này mới là lạ. Tương Vương Phi nhìn phương thức hai người ở chung, chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Trong ấn tượng của nàng, vị này cửu hoàng tử xưa nay chính là đặc biệt, cô độc, không có ai để ý đến hắn, cũng không có ai quản được hắn. Hắn như mẫu phi của hắn. Là người không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại theo nàng thấy, cửu hoàng tử sợ Phượng Vũ Hoành, nàng hướng Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Người thật hạnh phúc, Phượng Vũ Hoành cũng cười với nàng, hiện tại đối với Tam Tẩu mà nói, dưỡng thân thể tốt trở lại mới là chuyện hạnh phúc nhất. Thân thể tốt, cuộc sống về sau mới có hy vọng, Tương Vương Phi gật đầu. Muội nói đúng, mấy ngày nay, muội cho ta ăn dược lại châm cho ta loại dịch này. À thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước nữa. Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết, đây chỉ là bắt đầu, mấy ngày nữa hiệu quả sẽ càng rõ ràng hơn. Chỉ là, Tam Tẩu, có một chuyện A Hoành phải dặn Tẩu một lần nữa. Tương Vương Phi chủ động nói tiếp, muội yên tâm, muội cho ta ăn dược gì, châm dạng thuốc nào, ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác một chữ, dù phụ thân, phụ mẫu có hỏi, ta cũng sẽ không nói. Phượng Vũ Hoành lúc này mới yên lòng, cũng không phải A Hoành tính toán, chỉ là vị sư phụ ba tư kia truyền thụ y thuật cho muội nhưng so với y thuật của Đại Thuận ta không giống nhau, muội chỉ sợ người khác nhất thời sẽ không tiếp thu được. Về điểm này, Tương Vương Phi hiểu rõ, đừng nói người khác không tiếp thu được, ngay cả nàng lúc mới bắt đầu cũng không cách nào tiếp nhận. Nàng đã thấy qua châm cứu, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy đâm xuyên vào mạch máu trên MU bàn tay. Cái này cũng chưa tính là gì, trên kim rõ ràng còn có lỗ nhỏ, có thể truyền chất lỏng vào trong cơ thể nàng. Thứ này cũng thần kỳ quá rồi, Phượng Vũ Hoành là người mà Hoàng thượng chỉ định chữa bệnh cho nàng, ban đầu nàng tuy không phục cũng không có ý kiến. Huống chỉ bệnh của nàng chữa nhiều năm như vậy cũng không có tiến triển, bây giờ căn bản chữa được thì tốt, không chữa được cũng không sao. Nhưng không nghĩ là được Phượng Vũ Hoành chữa mới có mấy ngày, thân thể nàng đã bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Sáng hôm nay sau khi thức dậy còn có thể đi dạo ngự hoa viên một vòng, điều mà một năm qua không có. Tương Vương Phi càng ngày càng tin tưởng Phượng Vũ Hoành. Phượng Vũ Hoành là người rõ nhất, để trị được bệnh của Tương Vương Phi phải tốn bao nhiêu tâm huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Hoành thượng muốn trong thời gian ngắn phải thấy được kết quả, mà để chữa bệnh mãn tính tốt nhất là dùng thuốc đông y, nhưng thuốc đông y hiệu quả chậm. Căn bản không thể nào nhìn ra kết quả trong thời gian ngắn. Thuốc Tây y thì hiệu quả nhanh, nhưng không thể trị tận gốc. Có thể dùng Tây y nhưng suy cho cùng muốn trị tận gốc bằng Tây y có chút khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn mật bắt đầu dùng xen thuốc Đông y và thuốc Tây tạo ra. Dược tạng, Tibetan Medicine, thứ này cũng không phải sản phẩm đại trà. Mặc dù tại thế kỷ 21, địa vực ứng dụng tàng dược nhưng tuyệt đối không phổ biến rộng rãi. Chứ đừng nói tới thời đại này. Nhưng nàng biết, dược tạng, Tibetan Medicine, được sử dụng để dung hợp dược học Trung Y, y học Ấn Độ cùng đại thực trên cơ sở lý luận y học, thông qua trường kỳ thực tiễn hình thành thế hệ y dược đặc biệt, rất nhiều bệnh lạ khó trị, bệnh mãn tính, cũng có thể uống dược tạng. Tibetan Medicine, sau đó có thể chữa bệnh tốt, cũng không ảnh hưởng đến việc trị liệu sau này. Phượng Vũ Hoành cho Tương Vương Phi thuốc để dùng toàn bộ đều là dược tạng. Tibetan Medicine, đương nhiên, nàng sẽ không giải thích cho bất kỳ kẻ nào thuốc nàng dùng là thuốc gì, hiện tại Bách Thảo. đường của nàng vẫn chưa phát triển, có một số thứ vẫn là một mình nàng biết vẫn hơn. Về phần sau này, vẫn là xem Bách Thảo Đường phát triển đến mức nào, tới lúc đó nàng mới quyết định có bài xích tri thức chữa bệnh thời hiện đại hay bồi dưỡng một nhóm bác sĩ cổ đại và đưa cho họ dược phẩm trong phòng thuốc không gian hay không. Đúng, nàng nhớ tới chuyện này, nhanh chóng quay người lại hỏi Huyền Thiên Minh. Nhờ chàng phái người nói một tiếng với mẫu thân ta, thay ta báo tin bình an, chàng không có quên chứ? Huyền Thiên Minh cười khổ. Sao có thể quên, ban, tổ mỗi đêm đều trở về đồng sinh hiên, mẫu thân nàng vẫn khỏe, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không an tâm mặc dù Huyền Thiên Minh nói Diêu Thị. Vẫn khỏe, nhưng nàng không có ở nhà, Diêu Thị sao có thể khỏe? Mấy ngày này, Phượng gia như mảnh đất chết, tất cả một người đều bị hạ lệnh cấm khẩu, đều ở trong nhà, nói năng cẩn thận. Ở ngoài đồng sinh hiên, Phượng Cần Nguyên phái nhiều người canh giữ, ngay cả ám vệ của hắn cũng phái đi 2 người, phòng ngừa Diêu Thị ra ngoài. Cách chương.